buồn lắm ơi Trường Sa. Trường Sa bồi hồi nghe em hát, lời ca nghe xa diệt, gần lòng Trường Sa ơi, không xa Trường Sa ơi, như lòng Trường Sa lại tiếng